Nhập Vũ, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Huy Dực ôm WeChat của Ngô Lạc Lăn qua lộn lại nghiên cứu nhiều lần, kết quả là cái gì cũng không nghiên cứu ra, hình đại diện trống, tư liệu trống, vòng kết nối bạn bè càng là trống. Hơn nữa WeChat đêm đó, Tống Huy Dực tìm thấy một nơi ánh sáng không tồi ở trong nhà, chụp một tấm ảnh tự sướng thật đẹp, đăng lên vòng bạn bè. Tuy rằng sinh ra đã xinh đẹp nhưng Tống Huy Dực trước kia là rất ít up ảnh selfie, bởi vì ngại phiền toái, cô thậm chí cũng rất ít đổi mới động thái trên các trang mạng xã hội. Đại mỹ nữ vừa ra động, hơn nữa ảnh này là tỉ mỉ quay chụp còn được chọn lựa kỹ lưỡng, khiến cho phản ứng càng mãnh liệt. Tống Huy Dực tay trái cầm quả táo, tay phải vuốt di động, vẫn luôn vuốt nha vẫn luôn vuốt, mắt thấy quả táo đều phải ăn xong rồi, ở phần bình luận với lượt thích còn không tìm thấy người có hình đại diện trống kia. Cô thở dài, liên tục lắc đầu. Thật đúng là cùng xã hội chệch đường ray lâu lắm, liền WeChat đều sẽ không chơi. Chấm đỏ nhỏ trong lời nhắc tin nhắn lại xuất hiện, Tống Huy Dực trong lòng vui vẻ, bấm mở ra xem, nhưng đó lại là bình luận của mẹ cô Trương Ninh, mẹ Quốc Khánh muốn cùng đồng nghiệp trong đơn vị đi du lịch, ngày mai con nhớ ghé qua lấy chìa khóa, mỗi ngày đến cho hoa tưới nước. Tống Huy Dực tức giận đến đem điện thoại ném ra thật xa, nghĩ thầm chính sự không có như thế nào phá sự một đống lớn. Nhưng ở dưới bức ảnh đó, cô đã trả lời Đường tỷ Tống Vĩ, trả lời đại cô, liền không trả lời Trương Ninh cũng là không thể nào nói nổi, thế là tức giận xong sau lại túng túng mà nhặt về di động, trả lời nói, được rồi. Ngay khi Tống Huy Dực bước vào nhà Trương Ninh, cô liền bắt đầu cúi đầu nhìn trái nhìn phải, trong chốc lát nhìn xem sàn nhà có vết nứt nào không, trong chốc lát nhìn xem đồ điện có hư hỏng gì không. Trương Ninh luôn rất nghiêm túc, mày bởi vì là hàng năm luôn luôn nhăn lại, nên đã để lại ba đạo lời dẫn, điều này càng làm tăng thêm vẻ uy nghiêm của bà. Bà nói, con đang tìm cái gì vậy? Mẹ ơi, nhà mẹ có chỗ nào hỏng cần sửa sang lại không? Tống Huy Dực bắt đầu lần lượt kéo từng ngăn tủ ra để kiểm tra độ đóng mở êm ái. Không có, Trương Ninh nhàn nhạt nói, bà đưa một chùm chìa khóa cho Tống Huy Dực. Con ra đây với mẹ, mẹ sẽ nói cho con những hoa cỏ nào cần con chăm sóc. Trương Ninh nhìn Tống Huy Dực tựa hồ nhìn như thế nào đều thấy không hài lòng, lại nhảy mà cổ trách lên. Con xem con, lúc đi học thì thành tích học tập không tốt, sau khi tốt nghiệp cũng không nỗ lực phấn đấu cho sự nghiệp, cái gì so ra đều kém Đường tỷ kia của con, công ty của ba con cũng nói không nên lời, này không phải là bạch bạch làm Giang Lệ Thành kia nhặt được tiện nghi sao. Như mẹ đã nói, nghề giáo viên kia của con còn có cái gì dễ làm, không bằng đến công ty của ba con học học quản lý. Tống Huy Dực le lưỡi, uể oải, không hé răng. Chính con không được thì nên đi tìm một người chồng có thể làm, chờ mẹ lần này trở về thật tốt giới thiệu cho con mấy người, con có rảnh nhiều học học làm việc nhà, không thể luôn trông cậy vào bảo mẫu, ngày thường một người ở nhà cũng muốn học nấu cơm. Mỗi lần hai mẹ con gặp mặt nhau Trương Ninh lăn qua lộn lại đều là nói mấy câu này, Tống Huy Dực cảm thấy có chút đau đầu. Trương Ninh rất thích mảnh sân này, bà nghỉ chân một lát oán giận nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ cực cực khổ khổ mà trồng trọt chăm sóc tất cả các loại rau này đều bị chim ăn hết còn không bằng trồng mấy cây ăn quả, mùa hè còn có thể có bóng râm. Trồng cây, Tống Huy Dực trước mắt sáng ngời, cả người đều sống lại đây. Con có thể giúp mẹ trồng cây. Tống Huy Dực khó nén kích động, mong ngôi sao mong ánh trăng dường như cuối cùng đưa Trương Ninh đến sân bay, sau khi niềm nở vẫy tay chào tạm biệt các gì trước khi đăng ký, không chờ kịp lái xe về nhà, Tống Huy Dực liền bắt đầu nâng di động chọn từ đặt câu. Anh sẽ trồng cây sao? Có thể giúp tôi trồng cây không? Tôi trả tiền lương cho anh. Tống Huy Dực một bên đánh chữ một bên thầm niệm, sau khi nhìn kỹ một lúc lâu lại một chữ mà xóa bỏ. Chúng tôi đang tìm công nhân trồng cây, tiền lương gặp mặt thương lượng. Tống Huy Dực đối những lời này thực vừa lòng, không tồi, rất giống đăng lên trên nhóm, rất giống một thương nhân có máu mặt. Cô giật giật ngón tay, nhấn gửi đi. Tống Huy Dực sợ khi đang lái xe không thể trả lời tin nhắn, vì vậy quyết định ngạnh sinh sinh mà ngồi chờ ít nhất đem việc này nói xong lại đi. Nhưng này một khi chờ chính là một giờ, Tống Huy Dực ủy khuất đến cực điểm, khổ ha ha mà ngồi ở trên chiếc ghế lạnh lẽo rất giống cái bị vứt bỏ tiểu tức phụ. Mỗi lần ở trong lòng quy định một cái thời gian, lại quá 10 phút liền không đợi, lại quá 20 phút liền không đợi, nhưng kết quả đều là vô hạn kéo dài. Tống Huy Dực khó thở quyết định lúc chờ Ngô Lạc trả lời cô cũng muốn đem anh lạnh nhạt không để ý một chút, sư di trường kỹ lấy chế di. Học hỏi từ những kẻ man dợ để kiểm soát những kẻ man dợ. Cô tức giận bất bình mà lái xe về nhà, cả ngày xuống dưới, di động đều mau bị nhìn chằm chằm ra cái động tới, cuối cùng đến tối cô mới đợi được tin nhắn trả lời của Ngô Lạc. Anh hồi phục thực ngắn gọn, có thể, giá cả nhiều ít. Tống Huy giựt một cái cá chép lộn mình từ trên giường ngồi dậy, cô nghĩ thầm trồng cây hẳn là sẽ không quá khó, sau khi thoáng suy tư cô trả lời, một thân cây phí nhân công 50, Ngô Lạc, được Tống Huy giựt, anh thấy thời gian nào thích hợp? Ngô Lạc, buổi sáng sau 8 giờ, buổi chiều trước 6 giờ đều có thể. Tống Huy giựt bùm bùm mà gõ chữ, được, ngày mai buổi sáng 8 giờ liên hệ anh. Ngô Lạc không lại trả lời. Tống Huy giựt dậy thật sớm, đứng ở trước tủ quần áo chỉ điểm Giang Sơn, cô như là muốn hẹn hò giống nhau mà trang điểm một phen, sau đó lúc 7 giờ 50 gọi điện thoại cho Ngô Lạc. Ngô Lạc ở đầu kia thực ồn ào, tiếng nói chuyện tiếng còi xe ùn ùn không dứt, Tống Huy giựt không thể không tăng lớn âm lượng nói chuyện. Bây giờ anh đang ở đâu? Tôi lại đó đón anh, chúng ta còn phải đi chợ để mua cây. Ngô Lạc nói địa chỉ của một cửa hàng, nói là có thể lập tức tan tầm. Tống Huy Dực có hai chiếc xe, một chiếc là tiểu mưu của cô mà Tống Vĩ đã thưởng cho cô khi cô phí thật lớn sức lực thi đậu kỳ thi, một chiếc là đại G khi cô thi đậu chứng chỉ tư cách giáo viên, đại G là từ Tống Vĩ nơi đó lừa tới, suy xét tới phải đựng đồ đạc, cô lái chiếc đại G kia theo chỉ đường mà chạy đến địa chỉ cửa hàng của Ngô Lạc. Khu phố cũ đường thực hẹp, bên ngoài quán bán đồ sáng càng không có vị trí để dừng xe, Tống Huy Dực tìm kiếm một hồi lâu, mới tìm được cái có thể lâm thời ngừng cẳng, cuối cùng dành ra hai làn đường cho các phương tiện khác qua lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách tấm kính cô liếc mắt một cái liền nhìn đến thân ảnh cao lớn kia, tóc của anh dài ra một ít, có lẽ là không có thời gian cũng không tinh lực đi cắt tỉa, điều này làm cho khuôn mặt tuấn mỹ tinh xảo kia tăng thêm vài phần không kềm chế được. Cô không xuống xe cũng không ấn loa, lẳng lặng mà nhìn anh bận trước bận sau, dọn bàn lau bàn. Khi Ngô Lạc ngẩng đầu thì thấy Tống Huy Dực với vẻ mặt thất thần ẩn sau cửa kính xe, anh không có phản ứng gì, lại lần nữa cúi đầu vội việc trên tay. Ngay khi Tống Huy Dực cho rằng anh muốn xem nhẹ chính mình, thì Ngô Lạc đi qua đi nói mấy câu với ông chủ, sau đó hướng Tống Huy Dực đi tới. Anh kéo ra cửa xe ngồi lên một cái chớp mắt, Tống Huy Dực cảm thấy một cổ mãnh liệt đến từ giống được áp bách hơi thở, này khiến tim cô đập có chút nhanh hơn. Ngô Lạc nói một câu, đi thôi, liền không lại mở miệng, Tống Huy Dực cũng không biết nên nói gì, bên trong xe an tĩnh đến có chút quá mức. Ngày hôm qua cô đã tra được một khu chợ bán hoa và chim, khi chờ đèn xanh đèn đỏ, Tống Huy Dực mắt nhìn thẳng, tùy ý mà nói. Đi chợ hoa và chim mua cây giống có được không? Tôi cũng chưa mua qua, không biết đi công ty cây xanh mua có tốt hơn không? Tống Huy Dực không chờ được Ngô Lạc trả lời cũng không dám đi xem mặt Ngô Lạc. Sau một lúc lâu, Ngô Lạc nói, có thể, Tống Huy Dực rất nhiều năm không có dạo qua chợ hoa chim, bọn họ một đường đi vào cô khó tránh khỏi bị một ít cành lá xum xuê, hoa thắm liễu xanh hoa cỏ hấp dẫn. Nhưng Ngô Lạc bước đi ở phía trước căn bản không có ý muốn đi dạo, càng không nghĩ phải đợi cô. Tống Huy Dực mỗi một lần phân thần, vừa quay đầu lại người đều đã đi thật xa. Ngô Lạc đi thẳng vào chủ đề, trong một vài cửa hàng bán cây giống, không biết dựa vào lý do gì cuối cùng dừng lại ở một tiệm trong số đó. Liền ở chỗ này chọn đi, tiệm này đầy đủ chủng loại, chất lượng cũng tốt. Được, Tống Huy Dực gian nan gật đầu, cô căn bản là không biết như thế nào chọn. Cô nhìn trái xem lại nhìn phải xem, cảm thấy mỗi cái lớn lên đều giống nhau. Ông chủ nhìn ra cô co quắp, chủ động lại đây giới thiệu. Tiểu cô nương tưởng mua loại cây nào? Cây ăn quả đi, Tống Huy Dực rất sợ chính mình lời nói xấu mặt, cây không cần lớn lên quá cao, hơn nữa muốn dễ trồng. Những cây này đều là có thể, ông chủ bàn tay vung lên, giới thiệu như không giới thiệu. Kia, Tống Huy Dực thế khó xử, cô chuẩn bị trồng mấy cây? Ngô Lạc nói, Tống Huy Dực bẻ ngón tay tính tính. Đại khái 10 cây, vậy mua cây sơn trà, cây táo, cây lựu, cây bưởi nho, cây táo, cây anh đào, cây bơ, cây cam. Lúc Ngô Lạc nói chuyện thoạt nhìn thực lão đạo, nhưng Tống Huy Dực thật sự không nghĩ ra anh là như thế nào từ trong một đám cây non lớn lên giống nhau như đúc phân biệt ra ai là ai, cô nghiêm trọng hoài nghi anh là ở nói bừa. Ngô Lạc nhìn ra Tống Huy Dực là một chút cũng không hiểu, liền trực tiếp cùng ông chủ cùng nhau chọn lựa đi lên, thấy số lượng không đủ, anh nhanh chóng đưa ra phương án thỏa hiệp. Vậy lấy 2 cây cây sơn trà, 2 cây cây táo. Bởi vì lập tức liền phải cấy ghép, Ngô Lạc quyết định không cần cái chậu cồng kềnh bên dưới, cùng với ông chủ kéo những cây non cao bằng nửa người ra khỏi chậu lớn, cho vào từng túi, chỉ là quá trình này rất rườm rà hơn nữa mệt nhọc. Tống Huy Dực làm phẳng ghế sau của xe, sau khi cây giống được cất đi, Ngô Lạc hơi thở hỗn hển, đứng ở dưới thái dương hỏi cô. Có muốn mua một ít đất cùng phân bón không? À, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Huy Dực có chút mờ mịt nhưng cô đã hình thành ỷ lại quán tính, ngay sau đó hỏi. Anh cảm thấy cần thiết mua sao? Anh cảm thấy cần thiết mua liền mua. Vậy thì ra cửa trước mua. Ngô Lạc ngồi trên xe. Cửa hàng này tôi vừa rồi nhìn một chút quá đắt. Khi đến nhà Trương Ninh, đã là 10 giờ, mặt trời trên cao chói chang, tuy rằng đã là đầu 10 tháng, nhưng Thái Dương không nửa điểm ôn nhu đi xuống. Tống Huy Dực suy tư muốn hay không cho Ngô Lạc thêm tiền, do dự mà Ngô Lạc đã nhảy xuống rồi, thở hổn hển mà dọn đồ lên. Sau khi đặt tất cả cây xuống đất, Ngô Lạc đứng ở tại chỗ nhìn về phía xa, như là ở quan sát vị trí trồng cây. Trồng ở chỗ này một hàng như thế nào? Tống Huy Dực nhược nhược mà kiến nghị. Ngón tay Tống Huy Dực chỉ một mảnh kia đúng là giữa sân, còn sót lại vết tích trồng rau. Ngô Lạc nhìn ra Tống Mẫu đối trồng rau chấp niệm, tỏ vẻ không tán đồng. Một mảnh này vẫn có thể tiếp tục trồng rau, những cây lớn lên cao nên trồng ở xung quanh, còn những cây cao hơn thì nên trồng ở phía sau. Tống Huy Dực cơ hồ là lập tức đã bị thuyết phục. Ngô Lạc đi đến bên cạnh sân đánh giá, cỏ dại ở đây cũng cần xử lý, cô trước đem cái xẻng đưa cho tôi. Sau khi xác định vị trí trồng cây, Ngô Lạc không nói hai lời liền bắt làm việc. Việc trồng cây này, so Tống Huy Dực tưởng tượng muốn gian khổ rất nhiều, sau khi Ngô Lạc dọn sạch cỏ dại, cần phải đào ra một cái hố có hình dạng hợp lý, đem cây bỏ vào rồi chôn lại, sau đó rải đều đất và phân bón đã mua ra xung quanh. Ngô Lạc vẫn luôn đổ mồ hôi. Việc này cũng so trong tưởng tượng càng tốn thời gian, giữa trưa mới chỉ trồng xong một nửa. Tống Huy Dực gọi cơm hộp, đi qua đi nói với Ngô Lạc, người đang vùi đầu khổ làm. Ăn cơm trước đi, ăn xong lại làm. Ngô Lạc không khách khí, đi qua đi nâng hộp cơm liền bắt đầu ăn ngấu nghiến, ăn xong một cơm hộp anh hỏi. Còn có sao? Tống Huy Dực mới vừa dọn đồ ăn, rót nước xong, bị tốc độ gió cuốn mây tan này làm cho sợ ngây người, cô đem hộp cơm kia của mình đổ một nửa cho anh. Chén này tôi còn chưa ăn qua, quá nhiều tôi cũng ăn không hết, chia cho anh một nửa đi. Được, chuyện huyền huyễn, Ngô Lạc mấy khẩu ăn xong cơm lại ục ục mà uống chén nước, tiếp tục trở lại trong sân bận việc lên. Cách chương.